Chương 680, ngươi còn muốn cầm lấy tay của ta tới khi nào a? Lưu Húc cẩn thận đem cái kia băng dán cá nhân gói kỹ, ở phía trên nhẹ nhàng lau hai lau, để băng dính dán chặt một ít. Được rồi, không sao. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Đào, nàng ấy đôi đen lúng liếng đại con mắt đang xem lấy hắn, sâu hoảng lãng nhưng trong ánh mắt tự tiếu phi tiếu, lại tựa như vui không phải vui. Lưu Húc có chút ngây người, tim đập bịch bịch, vội vàng đem ánh mắt rời. Cảm ơn ngươi. Lưu Đào còn đang nhìn, tiếp lấy nàng ngừng lại một chút, lại nói ra, ngươi còn muốn cầm lấy tay của ta tới khi nào a? Lưu Húc sửng sốt một chút, thì ra hắn cứ gói kỹ cái kia băng dán cá nhân phía sau, nhưng vẫn đang bắt lấy Lưu Đào tay, dĩ nhiên quên mất buông ra. Hắn ngượng ngùng cười, buông tay ra. Được rồi, Lưu Húc. Làm phiền ngươi, ngươi lộng a, ta đi nấu một cái cây cà phê. Lưu Đào từ lão bản ghế đứng lên, dãy rùa tuyệt diệu thân thể đi ra ngoài. Lưu Húc vội vàng túi người xuống chui vào dưới mặt bàn, đi ôm ở cái kia cỏm tủ tờ hỏng cả sơ, miệng to thở hổn hển mấy cái, khó khăn mịch có bình phục tâm tình. Hắn đem tâm tư đều để ở đó đài trong máy vi tính, chứng kiến cái kia cỏm tủ tờ một cây bộ nhớ dĩ nhiên cắm phản, căn bản không có cắm tốt. Lưu Húc hơi nghi hoặc một chút, chiếu để ý công ty bọn họ kỹ thuật viên cũng sẽ không phạm thấp như vậy cấp sai lầm mới đúng á, chẳng lẽ là Lưu Đào nàng vì để cho mình tới nàng phòng làm việc tới, cho nên chính mình mất, không thể nào. Nhưng Lưu Đào vừa rồi một mảnh kia hoảng loạn thần tình, để Lưu Húc không được không phải tin tưởng phán đoán của mình. Lưu Húc hay là làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, đem nội tồn cắm tốt phía sau, khởi động máy kiểm tra, không thành vấn đề, rất bình thường. Duy tu kết thúc, Lưu Húc đứng lên. Ngồi tại đối diện trên ghế salon, Lưu Đào thấy Lưu Húc đang ở thu dọn đồ đạc, nói ra, làm xong sao? Làm xong, không có vấn đề gì. Lưu Húc nói rằng, Lưu Húc, chúng ta đã lâu không gặp, qua đây ngồi một chút á? Lưu Đào nhiệt tình mời hắn. Lưu Húc suy nghĩ một chút, vẫn là đi tới, ngồi ở tà hướng về phía Lưu Đào một tấm một người trên ghế salon. Lưu Đào đứng dậy vì Lưu Húc rót một chén cây cà phê, sau đó lại ngồi trở lại sofa. Nàng Kim Thiên mặc nhất kiện cực kỳ tu thân màu xám nhạt lông dê dệt len ống tay áo váy liền áo, hồn viên ngọn núi mạ gỗ kiêu ngạo đỉnh, chân bóng như ngọc cái cổ, tinh tế thật dài từ phản điệp thành mấy tầng trong cổ áo của đẹp đẽ đưa ra ngoài. Lưu Đào gò đồng đảo trước treo một cây thật dài bạch sắc dây truy hệ nở chân châu, rộng thùng thình không cân đối làn váy rất ngắn, khóa lại sâu tử sắc trong đồ lót tơ một đôi đùi đẹp, thật dài bại lộ ở váy bên ngoài, đường nét lưu loát chân nhỏ nhẹ nhàng khép lại lấy, nở nang nhỏ bé đột đầu gối dựa chung một chỗ. Yêu nhã hướng một bên tả tả dựa vào bày đặt. Nàng trên chân là một đôi ngân hôi sắc giày cao gót, gót giày là kim loại, rất nhỏ. Lưu Đào cầm lấy chén cà phê hô lấy nhiệt khí, uống một ngụm, nói ra, nếm một cái à, mấy ngày hôm trước bằng hữu mới từ ra mạc ca mang về Lam Sơn cây cà phê, mùi vị cũng không tệ lắm. Lưu Húc cầm lấy cây cà phê nếm thử một miếng, cực kỳ hương thuần, khổ bên trong hơi cam điểm, nhu nhuận thuận miệng. Lưu Đào một tay yêu nhã mang theo dưới nách, một tay giơ cao chén cà phê đặt ở bên môi, thỉnh thoảng uống một ngụm, con mắt vẫn nhìn hắn. Lưu Húc phát giác mỗi lần thấy Lưu Đào, nàng luôn là cực kỳ thích nhìn như vậy hắn, giống như là đang thưởng thức nhất kiện yêu thích không buông tay bảo vật một dạng, để hắn có chút không được tự nhiên, tổng sợ trên người có sơ hở gì bị nàng phát hiện. Rõ ràng là cao phú xoáy nhưng phải trang bị điều ti, công việc này cũng không phải dễ dàng như vậy. Hoàn hảo, vừa rồi chui vào dưới mặt bàn bên, Lưu Húc kiểm tra một chút đúng quần khóa kéo. Rất tốt bị kéo theo, không phải kéo khóa như vậy lúng túng sự tình là sẽ không phát sinh. Cà phê này uống rất ngon, mùi vị không tệ. Lưu Húc khen một cái. Tối hôm qua ngủ không ngon à, nhìn ngươi cái kia vảnh cụ rổm đen xì chẳng khác nào hùng miêu tựa như. Lưu Đào buông lỏng nói một câu, mang trên mặt mỉm cười. Đúng à, tối hôm qua làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Dường như người một tháng luôn luôn vài ngày như vậy, mặc danh kỳ diệu liền tâm tình phiền táo, khó có thể đi vào giấc ngủ. Tựa như nữ nhân mỗi tháng tới không biết là không phải Lưu Đào ung dung lây hắn, Lưu Húc cũng rất thoải mái chuẩn bị đem câu nói kia nói xong, lại phát giác chính mình liền muốn nói sai, lập tức thu nhỏ miệng lại. Xì một tiếng, Lưu Đào bật cười, nói ra, ngươi à ngươi, đã lâu không gặp còn không đổi được ba hoa khuyết điểm, phía dưới ngươi không nói, ta cũng biết ngươi muốn nói gì. Nói mấy câu qua đi, bầu không khí ung dung du nhanh. Xin lỗi, lần trước sự tình ta vỡ nở con ở muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Lưu Đào để cà phê xuống ly, mắt nhìn thẳng lấy Lưu Húc nói ra, kỳ thực cái kia không phải của ta bản ý, là Lâm Hân Như tự chủ trương, nhưng ta không có thể ngăn lại nàng, cũng cùng nàng cùng nhau đối ngươi như vậy, thực sự thật có lỗi, xin ngươi tha thứ cho. Có chút thương tổn không phải xin lỗi là có thể tiêu trừ, Lâm Hân Như cái kia khinh thường không có người có tiền thái độ, cho là có tiền là có thể thu mua hết thảy tư tưởng, là Lưu Húc ghét nhất, lúc đó Lưu Đào đã ngăn trở Lâm Hân Như, tuy là cuối cùng vẫn là xảy ra. nhưng cũng không phải là lỗi của nàng. Lưu Đào trong tròng mắt chân thành mà nóng bỏng, Lưu Húc nhìn ra được, thật sự của nàng là muốn đem cái kia không vui một tờ bỏ qua. Cái kia đều là chuyện đã qua, chúng ta cũng không cần nói ra. A Lưu Húc cũng để cà phê xuống ly nói rằng, tốt, chúng ta cũng không nhắc lại. Lưu Đào nói, hướng Lưu Húc đưa ra một tay, trên ngón tay vừa rồi băng bó một mảnh kia băng dán cá nhân cực kỳ thấy được, hắn cũng đưa tay ra đi cầm tay nhỏ bé của nàng, áng chừng hai ước lượng, sau đó bung ra. Buổi tối chúng ta ăn cơm chung không, hiện tại cũng sắp đến giờ. Lưu Đào nhìn một chút đồng hồ trên tay, đối với Lưu Húc nói rằng, được rồi. Lưu Húc đáp ứng nói, ha ha, cơm cũng là tu quan hệ tốt tốt phương thức. Muốn ăn cái gì, ta mời khách. Lưu Đào nói rằng, luôn ngươi mời khách, ta băn khoăn. Nếu không bữa ăn này ta xin mời tùy tiện đi ra bên ngoài ăn gọi xong rồi. Lưu Húc nói rằng, bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.